Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1975, vào đảo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có bất cứ động tĩnh nào, nhưng giờ khắc này, sương mù cả hòn đảo đều run lên, bị chấn động mãnh liệt. Sương mù điên cuồng hướng tới vật lạ hội tụ, mưu toan đồng hóa hắn, ăn mòn hắn, nhưng các hoa văn kia leo lên hai bàn tay nhất phẩm võ phu, thường thường còn chưa kịp thành hình, đã bị lực lượng càng thêm cường đại bốc hơi, xua tan a a. Cơ bắp toàn thân Hứa Thất An bành trướng, trong lỗ chân lông phun ra sương mù máu. Huyết tế, vách chắn sương mù bị đẩy ra lần nữa, trong lỗ thủng kia, cảnh tượng trên đảo không mông lung nữa, rõ ràng chiếu vào trong mắt ba vị hậu duệ thần ma trên sàn thuyền. Sương mù bao trùm cả hòn đảo, đã không phải run run mà thôi, chúng nó triệt để sôi trào, như là dòng nước bị quấy đục. Thấy lỗ thủng đã bị xé rách, Yêu Cơ tóc bạc nói với Giao Nhân Nữ Vương, Nộ Lãng đảo chủ phía sau: các người đừng đi theo, ở bên ngoài chờ. Hai hậu duệ thần ma đối với thần ma đảo có ham muốn rất mạnh, ham muốn đến từ bản năng, nhưng lý trí nói cho bọn họ vào đảo quá nửa chỉ còn đường chết. Chờ bọn họ gật đầu, Yêu Cơ tóc bạc nhanh nhẹn nhảy lên, chui vào lỗ thùng. Hứa Thất An nghiêng người cũng chui vào. Sương mù dâng trào như mặt nước, mang lỗ thùng bị xé rách san bằng. Các hậu duệ thần ma nơi xa đứng yên như tượng gỗ, vẻ mặt như là đọng lại. Qua một lúc lâu, hậu duệ thần ma siêu phàm bản thể là trai ngọc thấp giọng lầm bầm: người nọ là, lai lịch gì? Trên sàn thuyền, Nộ Lãng đảo chủ kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Giao Nhân Nữ Vương, dùng một loại giọng điệu trong chấn động xen lẫn vô cùng đau đớn nói: Ngươi sớm biết tu vi của hắn. Hôm nay nhớ lại Giao Nhân Nữ Vương trên cả hành trình lấy lòng, hắn đột nhiên ý thức được mình quá mức trì độn. Tồn tại cường đại như thế, ta thế mà bỏ lỡ cơ hội lấy lòng hắn, trước sau không nói chuyện gì cả. Đảo thần ma, hoang dã yên tĩnh nơi nào đó, hoang thân thể khổng lồ tựa như núi cao, lặng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Qua một hồi lâu, hắn mới thong thả bước ra nửa bước. Ta, chán ghét, nơi này, đây là, thời gian, linh hồn, thanh âm trầm thấp hùng hậu. Thong thả, nói xong, khu vực này tốc độ thời gian trôi cực kỳ cổ quái, so với thế giới hiện thực chậm hơn mấy chục lần. Sinh vật xâm nhập trong đó, hành động mỗi một bước, phải hao phí thời gian gấp bên ngoài mười mấy lần. Thời gian, là nhân, vật gì, thanh âm thong thả tương tự hỏi, đến từ giám chính. Nếu, thời đại viễn cổ, trong thần ma, ai khó chơi nhất, không thể giết chết, đó chính là, thời gian, linh hồn của nó. Là mang tất cả, đều biến thành, vô cùng thong thả, hoang vì trả lời giám chính, tốn suốt một khắc đồng hồ. Ở trong thế giới hiện thực, câu này trong vòng 10 nhịp thở có thể nói xong. Ta thực, chịu không nổi, tốc độ, ngươi nói chuyện, giám chính thở dài nói. Hơn nữa, ngươi còn khiến ta, nghĩ tới, đệ tử của ta, lúc này, mặt người đầu dê hơi ngẩng lên, lấy tốc độ thật chậm ngẩng đầu nhìn một cái. Có, người, nào. Tiến vào, rồi, giám chính tò mò nói. Hải, ngoại, còn, có, cao, thủ. Hoàng chưa đáp lại, nó thay đổi tuyến đường đi, chậm rãi xoay người, hướng tới con đường lúc tới quay về. Nó hao phí thật lâu, rốt cuộc rời khỏi khu vực. Thong thả, này, trở lại thế giới tốc độ thời gian trôi bình thường. Bớt giả bộ, con người màu vàng của Hoàng lóe ra ánh sáng hung dữ, cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Châu hiện nay có thể dựa vào man lực xé rách vách chắn, trừ Hứa Thất An cũng chỉ có tên nửa bước võ thần Nam Cương kia. Ta đoán là Hứa Thất An nửa bước võ thần sẽ không rời khỏi Nam Cương, hắn phải kiềm chế Phật môn. Lúc này hắn thấy một con bướm do sương mù ngưng tụ thành, vỗ cánh nhẹ nhàng đáp ở trên cái sừng dài nào đó, chính là cái nọ phong ấn giám chính. Hoàng nhẹ nhàng thở, mang con bướm thổi tan, hóa thành sương mù biến mất. Ta biết ngươi thân là thủ môn nhân, ở nơi này sẽ có thủ đoạn đặc thù, nhưng đừng đùa giỡn ở trước mặt ta. Hoàng hừ lạnh một tiếng, Hứa Thất An đi vào vừa đúng lúc, hắn ở hải ngoại không thể sử dụng lực lượng chúng sinh, ta có thể giết hắn, cắn nuốt tinh huyết hắn, tăng cường thể phách của ta. Về phần trở về đỉnh phong, cần là linh hồn của thần ma, mà không phải khí huyết của võ phu. Hứa Thất An đứng ở trên bờ cát, trước mắt nhìn thấy đều là đại địa màu đen hoang vu, không có thực vật, không có động vật, một mảng tĩnh mịch. Ngẩng đầu nhìn trời, là sương mù từ từ cuồn cuộn. Cửu Vĩ Hồ vươn bàn tay nhỏ trắng nõn, im lặng vài giây, nói. Nơi này không có bất cứ thiên địa nguyên tố nào, bao gồm thổ linh. Nàng vừa rồi thử triệu hồi âm dương ngũ hành địa phong thủy hỏa, nhưng đều thất bại. Vậy chúng ta dẫm dưới chân không phải đất. Hứa Thất An nhíu mày, nhìn bốn phía, nói. Chưa phát hiện dấu chân, hoang. Theo lúc trước nhìn thấy, con quái vật kia ở đáy biển, hình thể khổng lồ tựa như núi cao. Quái vật thể tích như vậy bình thường hành động, tuyệt đối sẽ để lại dấu vết. Trừ phi nó đạp gió mà đi, tạm thời đừng nhúc nhích, ta để con rối thăm dò trước. Hắn vững vàng đưa ra đề nghị, đồng thời vung tay áo, vung ra dao long màu đen. Gừ, dao long màu đen bay lên trời, dương nanh múa vuốt, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang lao về phía bầu trời. Sau đó, nó đột nhiên vỡ ra từng đoạn, lộc bộc rơi ở trước mắt Hứa Thất An cùng Cửu Vĩ Hồ. Cái này tính là gì? Hiện trường triển lãm cái gì gọi là? Ta nứt ra rồi, Hứa Thất An nói thầm, sắc mặt ngưng trọng nói. Không trung có cổ quái, hắc giao là cảnh giới siêu phàm, trong thiên phú thần thông còn có phòng ngự, một hạng này, nhưng sau khi lên trời lập tức chia năm xẻ bảy, nguy hiểm không nhìn thấy kia có được sự sắc bén đáng sợ. Lúc này, Cửu Vĩ Hồ, a, một tiếng, ngón tay ngọc trắng ngoãn thon dài thấm ra một giọt máu. Ở phía trước ta, không đủ ba thước, nàng còn chưa nói xong, Hứa Thất An tung một cú đấm, giữa không trung truyền đến thanh âm như đàn đứt dây. Cửu Vĩ Hồ vươn ngón tay tiếp, phát hiện mũi nhọn đáng sợ kia đã biến mất. Dây đàn, tơ nhện, nàng cẩn thận đưa ra phán đoán. Hứa Thất An chưa trả lời, mang hắc dao khôi phục nguyên dạng thu về trong tay áo, im lặng không lên tiếng đi về phía trước. Một lần này, hắn phụ trách mở đường, ven đường gặp được vô số lần vật cắt vô hình, đi ra mười mấy trượng, áo bào đã bị cắt rách nát lam lũ. Thể phách cường hãn của nhất phẩm võ phu trải rộng từng vệt màu trắng. Cách chương